Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 trận pháp. Nửa tức thời gian đã qua đi, Dịch Hoàn Chân Quân đã chạy tới hiện trường. Trong tay linh lực cuồn cuộn, linh quyết xuất khẩu, một cái tản ra nóng rực kim sắc ngọn lửa đại điểu dương cánh bay cao. Tuy rằng ở tu tiên giới luyện đan sư sức chiến đấu phổ biến không cao, nhưng là tồn tại một cái đại cảnh giới chênh lệch, đây là không thể xem nhẹ. Kim sắc đại điểu bay nhanh hướng về người áo đen công tới, tản mát ra nguyên anh kỳ tu sĩ ngập trời uy áp. Người áo đen chỉ cảm thấy trong cơ thể đã chịu uy áp ảnh hưởng, một trận khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Theo sau tới rồi thành chủ phủ đoàn người cũng sôi nổi công kích người áo đen. Đủ loại công kích sử người áo đen đáp ứng không xuể, thực mau liền bại hạ trận tới. Đường Dịch Hoàn Chân Quân tính toán muốn chóc nã người áo đen khi, nguyên bản kia cúi đầu bò ngã xuống đất người áo đen đột nhiên ngẩng đầu lên, lô cái ở trên đầu mũ cũng chảy xuống trên vai, lộ ra một trương che kín màu đen hoa văn mặt. Một đôi màu lục đậm đôi mắt giờ phút này đang tản phát ra quỷ dị quang mang. Dịch Hoàn Chân Quân cảm thấy bất mãn, trong tay linh lực nhanh chóng hướng về người áo đen đánh đi. Chỉ là thời gian đã muộn, chỉ thấy người áo đen dưới thân xuất hiện một cái tản ra huyết sắc quang mang đại trận. Lúc này đại trận đã thành hình, từ bên trong tràn ra hắc khí dần dần hướng về bốn phía tràn ngập. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể một trận băng hàn chi khí nhập thể, nhẹ nhẹ ma khí hướng về mọi người trong cơ thể điên cuồng tiến công. Người áo đen càn rỡ cười to, thân thể lại bày biện ra quỷ dị một màn. Thân thể hắn đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, trong cơ thể linh lực khí huyết đều ở nhanh chóng trôi đi, sinh cơ cũng ở điên cuồng ra bên ngoài xuyến. Ha ha ha, ta không hảo quá, các ngươi cũng mơ tưởng chỉ lo thân mình, nếu đều tới vậy không cần đi rồi, vì Ngô chủ vĩ đại kế hoạch mà hiến thân đi. Ngô lấy mình thân là tế, thỉnh ma thần hàng phạt. Tức khắc đại trận sáng lên chói mắt quang mang, tiếp theo từ trận pháp thoát ra vô số màu đen dâu duỗi hướng chung quanh một đám người. Chợt Tịch Ly chỉ cảm thấy trước mắt hắc mang chợt lóe mà qua, trước mắt liền lâm vào một trận hắc ám. Dạ Tiên Thành chung một mảnh ma khí tràn ngập, nơi này khác thường, thực mau liền đưa tới mặt khác tu sĩ, bao gồm Vạn Đạo Tông người tới. Nguyên bản Dịch Hoàn Chân Quân phát truyền âm phù cấp trưởng môn khi, Vạn Đạo Tông một chúng cao tầng liền cảm giác được sự tình quỷ dị, còn phái tông môn ám môn một vị Nguyên Anh Chân Quân đi trước điều tra. Chỉ là đãi bọn họ đi vào Dạ Tiên Thành ngoại lại chỉ thấy được ngập trời ma khí. Dạ Tiên Thành lâm vào một trận tĩnh mịch. Dạ Tiên Thành ngoại vây quanh rất nhiều người, trong đó lúc trước chạy ra tới người nhiều nhất, tiếp theo là một ít muốn tới thám hiểm tầm bảo tán tu, cuối cùng là một ít mặt khác tông môn nghe tin tới rồi đệ tử. Chỉ là hiện tại còn không có người dám đi vào. Rốt cuộc bên trong thành chủ là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, hiện giờ đều vô tin tức. Vạn Đạo Tông đệ tử nhìn Dạ Tiên Thành trên không ma khí cau mày. Ở 15 phút phía trước, bọn họ liền thử hướng bên trong tông môn đệ tử cùng sư tổ đưa tin, chính là lại không thay đổi được gì, không có một chút hồi âm. Như vậy đi xuống, chỉ có thể đủ chờ đợi Nguyên Anh lão tổ nhóm mạnh mẽ phá trận. Đúng lúc này, ngoài thành phương hướng bay tới một đám thân khoác áo cà sa Phật tu, cầm đầu chính là một người Nguyên Anh Trung Kỳ Đại Sư. Vạn Đạo Tông Nguyên Anh lão tổ nhìn thấy người tới, chắp tay hành lễ, nguyên lai là Tịch Không Đại Sư. Bộ tầm này dương có lễ, gặp qua tiền bối. Mọi người thấy vậy cũng sôi nổi hành lễ. Ở Trọng Nguyên Đại Lục tối cao tu vi chính là Nguyên Anh lão tổ. Hiện giờ ở chỗ này xuất hiện hai cái Nguyên Anh lão tổ, còn có như vậy nhiều Kim Đan chân nhân, hơn nữa Dạ Tiên Thành kia ngập trời ma khí, có thể thấy được lần này sự tình không giống bình thường. Mọi người sôi nổi nghi kỵ này Dạ Tiên Thành rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hết chương.